Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2544, chương 2549, huyệt trường cường. Phá thể ra, Trịnh Nhân ngồi trên xe, lẳng lặng nhìn phía trước, càng đi xe càng thiếu, dần dần hẻo lánh vắng lặng, Tô Vân và Nghiêm Sư Phó Đại Nhi Tử Nghiêm Trường Sâm tán gẫu. Đã đạt thành hiệp nghị. Kỹ thuật chuyển nhượng thảo nghĩ liền hợp đồng, Tô Vân cũng không làm quá mức, dẫu sao cái này cũng gấp cần những cái kia kỹ thuật. Nghiêm sư phó sư đệ chịu đựng không trò chuyện bao lâu. Tiểu thạch đầu giống vậy chịu đựng không được bao lâu, sớm ngày bắt được những cái kia không biết hữu dụng vô dụng kỹ thuật. Trước mắt trong một khu bóng tối liền sẽ nhiều hơn một chút xíu đom đóm vậy ánh sáng. Cụ thể có thể hay không chiếu sáng đường phía trước, ai trong lòng cũng không có để. Trịnh Nhân dọc theo đường đi nghe Tô Vân tất cả loại góc độ nói xa nói gần. Nhưng Nghiêm Trường Sâm tựa hồ cũng không biết hắn tiểu sư thúc tình huống cụ thể. Căn bản thuộc về hỏi một chút đều không biết trạng thái. Bất quá Tô Vân vẫn là rất cố chấp thu góp tư liệu. Dù là nghe lại không dùng chỗ. Hắn cũng hỏi một miệng, Nghiêm Trường Sâm bỏ ra giá lớn như vậy, chuyện này nếu là không nguy hiểm hoặc là không trọng yếu. Đó mới thấy quỷ, đám này lão già khằng, cũng rất hư, chuông điện thoại di động vang lên, Nghiêm Trường Sâm từ trợ lý trong tay tiếp sang xem một mắt. Liền vẻ mặt ngưng trọng tiếp thông điện thoại, đã ở trên đường, được, ta cái này mau sớm, đối thoại rất đơn giản. Nhưng vô luận Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng từ Nghiêm Trường Sâm trong khẩu khí nghe được chút ít. Gấp gáp, Trịnh Nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Trường Sâm. Ông chủ Trịnh, nói tiểu sư thúc đã tẩu hỏa nhập ma, nếu không khống chế được. Nghiêm Trường Sâm trước cùng trợ lý dặn dò một câu, sau đó liền và Trịnh Nhân nói, tốc độ xe vốn là mau, làm phụ tá và tài xế nói một câu sau đó. Lại đột nhiên tăng tốc độ, đi ở đường đèo lên, Trịnh Nhân rất lo lắng xe cổ sẽ ở một cái nhanh đổi cong vị trí bỗng nhiên rơi vào vách đá. Nghiêm ca, ta đừng nói tẩu hỏa nhập ma cái gì, ngươi phiên dịch một chút, dùng chúng ta cái này loại người bình thường có thể nghe hiểu nói về nói. Tô Vân nhìn qua cũng không khẩn trương, thuận miệng và Nghiêm Trường Sâm trò chuyện. Nghiêm Trường Sâm lông mày rất nồng, giống như là hai cây đao như nhau hơi thượng thiêu. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ vuốt cằm nói, thật ra thì ta cũng không hiểu. Và ngươi nói qua, ta cũng là không có thiên phú loại người như vậy. Chọn ngươi hiểu nói điểm, nếu không chúng ta đi sau đó còn muốn từ đầu hỏi. Lão bản cũng không phải là như vậy có thể biết bấm độn. Ta đây cũng tính là tiết kiệm một chút thời gian. Tô Vân tiếp tục nói xa nói gần. Ếch, từ trước ta nghe lão gia tử nói tiểu sư thúc cũng là người bình thường. Nhưng là hắn tính tình cổ quái. Nhận cái chết, Nghiêm Trường Sâm nói. Chúng ta số tuổi kém không nhiều. Hắn còn nhỏ hơn ta mấy tuổi. Lão gia tử vốn là ý tưởng là hai chúng ta ở Cambridge sau khi tốt nghiệp cùng nhau làm nghiên cứu. Nhưng mà hắn nhưng vẫn cũng đối với tu luyện nhớ không quên. Check, Cambridge cử nhân. Ừ, hắn lúc đi học thành tích so ta tốt. Là số học thiên tài. Nghiêm Trường Sâm diễn cảm có chút ảm đạm. Hắn thở dài, trong nhà khá hơn chút sách không thể xem. Tùy tiện mình học, căn bản làm không rõ trong đó suy luận. Này, Nghiêm ca. Ngươi cầm tu luyện và suy luận thả tới một chỗ làm sao nghe cứ như vậy cổ quái đâu? Tô Vân hỏi, vốn là vậy cổ quái. Nghiêm Trường Sâm nói, ta biết hắn học số học mục đích là dùng công thức thôi đạo ra truyền thuật pháp. Sau đó tìm được một loại hắn có thể phương thức tu luyện. Có thể trong nhà truyền xuống tốt nhiều đồ tu luyện thế nào liền lão gia tử nhà ta cũng không biết. Đều sớm thất truyền. Cái này không, mù làm liền làm xảy ra chuyện tới. Thật là thiên tài, bội phục, không quá ta cảm thấy học vật lý càng đáng tin một ít đi. Tô Vân nói rất chân thành. Lần này làm phiền ông chủ chỉnh. Tô bác sĩ, Nghiêm Trường Sâm ngoài miệng vừa nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân ánh mắt, muốn từ trong nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Rốt cuộc thành hay bại, có nắm chắc hay không, có không có lòng tin, dù sao phải ở trong ánh mắt có chút biểu lộ mới được. Nhưng mà Trịnh Nhân diễn cảm bình thản, ánh mắt kiên định, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Người trả tiền, coi như là giao dịch, không tính là hỗ trợ. Tô Vân nói, nếu là đơn thuần hỗ trợ, chúng ta khẳng định không đến. Ta nghe lão gia tử nhà ta nói tiểu sư thúc 40 ngộ đạo. Một đêm liền ngưng chân nguyên đúng sự thật thế chấp. Chỉ là xảy ra sơ suất. Chân nguyên muốn phá thể ra. Một khi phá thể, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là trong thân thể có đồ liền thôi. Là gai xương sao? Tô Vân 046 hỏi. Hẳn không phải là tăng sinh xương. Nếu không, ông chủ chỉnh. Tô bác sĩ, ta muốn mở ra tấm ảnh. Ngài hai vị trước hỗ trợ trưởng một mắt. Được, Trịnh Nhân trầm giọng kêu. Trịnh Nhân đối với Nghiêm Trường Sâm miêu tả thật là tò mò. Là lạ, không tưởng tượng ra. Rất nhanh, Nghiêm Trường Sâm liền đem điện thoại di động giao cho Trịnh Nhân. Một tấm tranh ảnh bất ngờ xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Tinh xích trên người người nằm sấp ở trên giường. Hai tay gắt gao nắm tấm đệm. Chỉ là xem tấm ảnh liền có thể cảm nhận được một cổ tử đau tận xương cốt sức lực tới. Người trong hình rất cường tráng. Bắp thịt cù mở ra. Vặn vẹo. Mà hắn sau lưng thứ năm xương sống thắt lưng trở xuống da hơi gồ lên. Mơ hồ có thể thấy được thụ được nhô lên. Thẳng đến xương sống vùng lân cận. Thật là có thực chất tính đồ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Xem hắn eo ếch nhô lên. Chiều rộng chỉ có không tới 5 mm. Nhưng là rất dài. Thật giống như là Nghiêm Trường Sâm miêu tả như vậy. Chân khí trong cơ thể hội tụ thành thực chất. Muốn phá thể ra vậy. Huyệt trường cường. Đốc mạch vị trí. Lão gia tử nhà ta phỏng đoán chân khí cuối cùng sẽ ở nơi nào đi ra. Huyệt trường cường, Trịnh Nhân nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này có chút xa lạ chữ. Lúc đi học học qua trung y, nhưng tây y trung y chương trình học không cặn kẽ như vậy. Dù là Trịnh Nhân đã gặp qua là không quên được, vậy có thể nhớ lại mấy giây. Hắn ánh mắt ngưng tụ ở theo xương sống xuống nhô lên bộ phận. Cảm thấy nhìn thật kỳ quái. Cũng không có dựa theo đốc mạch biến dạng đi xuống đến huyệt trường cường. Mà là hơi lệch một chút. Trịnh Nhân từ trên căn bản cũng không tin cái gì chân khí hóa hình. Ngưng tụ thành thực chất. Cơ bản nhất khoa học xem còn cần hay không. Đầu tiên là trong thân thể có thể hay không tức giận thể. Coi như là năng lượng nào đó vật chất. Nếu là ngưng tụ thành thực chất. Vậy có thể hơn đậm đà. Dùng cái gì con đường cầm nó khống chế thành một cái trường điều hình. Nếu là có bản lãnh này, Nghiêm Trường Sâm đang đóng nhiều như vậy nghiên cứu khoa học đơn vị. Đã sớm sản xuất dây chuyền huấn luyện ban ngày phi thăng người đi. Rất nhiều nghi vấn, Trịnh Nhân căn bản không suy nghĩ. Hắn trực tiếp bắt đầu phân biệt chứng. Cầm suất từ mấy am hiểu nhất vũ khí từ một cái khác góc độ tới nhìn kỹ Nghiêm Trường Sâm tiểu sư. Thúc hình huống, lão bản, người nhìn có giống hay không là thân đốt tăng sinh? Tô Vân hỏi, không giống, Trịnh Nhân nói, ta xem qua một bài đưa tin, đuôi truy bẩm sinh tăng sinh. Ở dưới ra, ông chủ Trịnh, tiểu sư thúc khi còn bé trên mình không đồ chơi này. Nghiêm Trường Sâm lập tức ngừng Trịnh Nhân, phỏng đoán, mặc dù hắn không quá vui vẻ Trịnh Nhân giải thích, nhưng là trên nét mặt không có thay đổi, như cũ khách khí, vậy thì không phải là bẩm sinh tật bệnh, Trịnh Nhân vậy không cố chấp trước đặt trước một cái lập. Trường, hắn tiếp tục phân biệt chứng, sau màng bụng máu sưng, cơ kẻ hở canxi hóa, dưới da dị thường tăng sinh. Trịnh Nhân và Tô Vân làm rất nhiều giả thiết, có thể mỗi lần nói lên một cái. cũng sẽ tự đi hủy bỏ. Trong hình muốn phá thể ra cái đó nhô lên hình ảnh nhìn tương đương kỳ quái. Ngày Tết, ông Táo mừng cái năm cũ cùng với một ít vặt vãnh sự việc hôm nay ngày Tết ông Táo. Trước cho mọi người mừng cái năm cũ, cũng nói một chút ăn Tết trong lúc công tác an bài cùng mọi người cảm thấy hứng thú chuyện. Năm thời gian họp, thu được một ít vinh dự, bản quyền sự việc vậy bị mọi người biết. Uselessman đại nhân ở khu đánh giá sách mở dán, đoán bản quyền là tam thất lẫn nhau ngu mua. Quá nhiều bạn đọc đại nhân tin nhắn riêng ta, nơi này giải thích một chút. Bản quyền sự việc năm ngoái 4 tháng liền bắt đầu liên lạc. Nghe nói 5 tháng quyết định, 9 tháng bụi bậm rơi xuống đất. Ta cảm thấy thời gian có chút dài, nhưng có bạn nói, cái tốc độ này đã là tốc độ ánh sáng. Được rồi, tốc độ ánh sáng, cảm thấy đã bay về phía tinh thần biển khơi. Mua bản quyền công ty là vang ổ quốc tế. Đời trước ở năm 1999 quay chụp Ung Chánh Vương Triều. Đi về phía Cộng Hòa. Ở 2008 quay chụp Con Gái Xấu Xí Vô Địch cùng một loạt bảo khoản TV nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty. 9 tháng nhận được nói bậy tổng biên đại nhân điện thoại. Nghe được cuối cùng quyết định là vang ổ quốc tế thời điểm. Rất là vui vẻ, đồng thời cũng đúng giải phẫu livestream tương lai có cực mạnh lòng tin. Và vàng ở quốc tế Tổng Giám đốc Lưu Văn Vũ Lão Sư từng có rất nhiều câu thông. Lòng tin càng ngày càng đủ, tối thiểu từ ta góc độ tới xem là như vậy. Kịch bản đang lặp đi lặp lại mài, sửa đổi khá lớn, nguyên nhân cụ thể mọi người cũng biết. Hệ thống cái này loại móng heo lớn là tuyệt đối không có thể xuất hiện. Nhưng nội hạch không thay đổi, lấy chuyên nghiệp đi trước, nếu là hết thảy thuận lợi, sang năm lúc này TV, hoặc là gọi là phim Internet là có thể và mọi người gặp mặt. Hồi báo xong tất, tiếp theo nói một chút ăn Tết trong lúc an bài, chuẩn bị từ âm lịch 29, một tháng số 23 bắt đầu mỗi ngày 6 càng. Vạn An đổi mới trên căn bản lại thêm một chương. Thẳng đến cuối tuần, hy vọng chư vị đại nhân có thể thật vui vẻ quá lớn năm. Thỉnh thoảng nhàm chán thời điểm mở ra khởi điểm, xem giải phẫu livestream, đuổi thời gian, một năm, thời gian qua thật mau. Cuối cùng giải thích một chút gần đây tình tiết, khoa học, không nên tin mê tín giải thích. Lần này gặp phải hóa hư là thật bệnh ví dụ là tới từ một bài cái án đưa tin. Đang tích cực chuẩn bị tôn bàn thảo, chuẩn bị ăn Tết bảo càng bên trong. Cuối cùng, vẫn là phải thông thường có chút cầu. Cầu bỉ tâm, cầu đạt, cầu phiếu hàng tháng. Cầu bỉ tâm, cầu đạt, cầu phiếu hàng tháng. Cầu bỉ tâm, cầu đạt, cầu phiếu hàng tháng. Cuối người converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-tai-nối-dou-tsi- Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.